Chàng dệt quyền thế, chương 1747, góc truyện audio.com. Đám người xung quanh đều có vẻ mặt chấn động, một đám đàn ông mặc Âu phục vốn dĩ còn đang muốn giãy giụa đứng lên, thế nhưng giờ phút này đều câm như hến, về phần Hạ Vân thì lại có vẻ mặt bình tĩnh, hiển nhiên cô ta đã hiểu, Bùi Nguyên Minh xưa nay sẽ không nương tay với kẻ phản bội. Mà Hạc Vũ thì có vẻ mặt cảm thán, xem ra người mà cô chủ quen biết này mới là con át chủ bài và chỗ dựa lớn nhất của cô ta. Cậu thế mà lại dám giết người của tôi ở ngay trước mặt tôi. Nhìn thấy Hạ Thanh Tâm chết thảm, giờ phút này Trương Vệ Kiệt có vẻ chó cùng rứt dậu, ông ta cũng bóp cò khẩu súng trong tay ngay lập tức. Đoàng, một tiếng vang thật lớn, Bùi Nguyên Minh hơi nghiêng đầu tránh được viên đạn lần nữa. Nhìn thấy cảnh tượng này, khóe mắt Trương Vệ Kiệt run rẩy, ông ta lại muốn nổ súng lần nữa, nhưng động tác đã chậm. Đoàng, Bùi Nguyên Minh trở tay cướp đi khẩu súng trong tay ông ta, vẻ mặt lạnh nhạt bóp cò. Một phát súng này trực tiếp xuyên qua bàn tay của Trương Vệ Kiệt, khiến ông ta phải phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Không đợi Trương Vệ Kiệt mở miệng, Bùi Nguyên Minh lại bóp cò lần nữa. Đoàng, một cái tay khác của Trương Vệ Kiệt cũng bị bàn thủng. Máu me đầm đìa, lúc nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người ở đây đều cảm thấy cả người lạnh lẽo. Bùi Nguyên Minh tiện tay đặt súng xuống trước mặt Trương Vệ Kiệt thản nhiên nói. Mạng của ông tôi cứ từ bỏ đã, giữ lại để ông trở về nói cho chủ nhân của mình. Tôi cho anh ta thời gian 3 ngày. Trong 3 ngày, nhất định phải cho tôi một câu trả lời về đãi ngộ của Hạ Vân. Nếu như không cách nào cho tôi câu trả lời, như vậy tôi sẽ tự mình đến nhà họ Trầm một chuyến. Dầm, vừa dứt lời, Bùi Nguyên Minh đá bay Trương Vệ Kiệt ra ngoài. Trương Vệ Kiệt rơi xuống đất hộc máu mồm, ánh mắt nhìn Bùi Nguyên Minh tràn đầy vẻ oán độc. Đến nhà họ Trầm đòi lại công bằng, cậu thì tính là cái gì? Chỉ là cho dù có tức giận như thế nào, lúc này ông ta cũng chỉ có thể cúi đầu chấp nhận. Bởi vì cho dù là bản lĩnh hay là mức độ tàn nhẫn, ông ta đâu không phải là đối thủ của Bùi Nguyên Minh. Cút đi, Bùi Nguyên Minh gọi điện thoại, để Sở Tuấn Hiên tới thu dọn tàn cuộc sau khi bảo người ta. Cách Trương,